Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Lester phi thường có lễ phép, ngồi ở trên sofa, cũng sẽ không đi đánh giá trong phòng này bài trí. Dung Nhan phao hảo cà phê từ phòng bếp ra tới nhìn đến chính là một màn này. Dung Nhan cấp Lester đổ một ly cà phê, lại hỏi, có nãy cũng có đường, không biết ngươi khẩu vị. Ngươi có thể chính mình thêm Monster, ta phụ thân thực thích uống cà phê đen, Lester cười cười. Một bên hướng cà phê thêm nãi thêm đường, lại nói, ta thích ngọt, phụ thân ngươi. Dung Nhan vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu nhà của người khác sự. Bất quá nếu Lester chủ động nhắc tới tới, nàng vẫn là không có thể nhịn xuống tò mò. Nhận thức ngươi lâu như vậy. Còn không có gặp qua người nhà của ngươi đâu, hắn còn không có thức tỉnh, thức tỉnh. Cái này tự dùng như thế nào đến có điểm quái? Chẳng lẽ là người thực vật? Hẳn là đi, Dung Nhan mặt lộ vẻ xin lỗi. Xin lỗi, nói xin lỗi có điểm không khỏe. Rốt cuộc hiện tại nàng mới là chân chính ý nghĩa thượng người cô đơn một cái. Không cha không mẹ không quen thích, cho nên như vậy tính tính. Vẫn là nàng so Lester càng đáng thương. Lester ba ba rốt cuộc còn tính tồn tại. Tuy rằng là người thực vật, Lester không rõ nàng vì cái gì phải hướng hắn xin lỗi. Về xã giao cùng với cùng người giao lưu, hắn còn có điểm không thích ứng. Sợ Dung Nhan sẽ cảm thấy chính mình thực bổn. Hắn chẳng sợ trong lòng có nghi hoặc, cũng không hỏi ra tới. Cái này đề tài đã bị nhẹ nhàng bâng quơ mang đi qua. Quá mấy ngày chính là em sinh nhật, Dung Nhan hỏi hắn. Ngươi ngày đó có thời gian đi sao? Lester hỏi, ngươi sẽ đi sao? Đương nhiên, ta đây đi, Lester thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi dò, tựa hồ ăn sinh nhật muốn đưa lễ vật, ta còn không có chuẩn bị tốt lễ vật kia rất đơn giản a. Ta vừa lúc ngày mai muốn đi cấp em mua lễ vật. Cùng đi. Dung Nhan tuy rằng trước mắt không có yêu đương tâm tư, nhưng nàng thực thích cùng Lester nói chuyện phiếm ở chung, cùng hắn ở bên nhau thực nhẹ nhàng. Ở trở về trên đường, nàng suy nghĩ, cũng không phải không thể bắt đầu một đoạn tình yêu. Hiện tại nàng cũng không có gì vướng bận, tuy nói không cần du hí nhân gian, nhưng trên người không có hôn ước, cùng Lester cũng vừa lúc còn tính hợp phách, thử xem cũng không sao. Lester có cái gì không muốn? Hảo, ngày mai khi nào? Dung Nhan nghĩ nghĩ, ngày mai giữa trưa, vì cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta giải vây. Ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, ngươi có rảnh sao? Giữa trưa, Lester sắc mặt có chút chần chờ. Dung Nhan nhìn hắn một cái, không có thời gian sao? Cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như trước nay không ở ban ngày gặp qua Lester. Phỏng chừng là con cú. Ngày đêm điên đảo, liền ở nàng chuẩn bị sửa đã đến giờ buổi tối thời điểm. Chỉ nghe được Lester trả lời. Hảo, ngày mai giữa trưa ta tới đón ngươi, ngươi phương tiện sao? Dung Nhan vẫn là thực săn sóc, ta xem ngươi giống như ban ngày cũng chưa ra cửa. Trước nay không đụng tới quá ngươi. Nếu không có phương tiện nói, thời gian từ ngươi tới định, ta đều có thể. Lester có chút ngượng ngùng. Ta ban ngày rất ít ra cửa, ánh mặt trời thực chói mát, bất quá cũng sẽ không thoải mái, khó trách ngươi như vậy bạch tivi thượng đang ở truyền. Phát tin tức, gần nhất lại có phân tử khủng bố nháo sự, Dung Nhan cảm khái nói, thật là nơi nào đều không tính thái bình a. Ta suy nghĩ muốn hay không dưỡng điều cẩu tới trông cửa, một người trụ rốt cuộc vẫn là không tính. Quá an toàn. Chỉ là nguyên chủ danh nghĩa phòng ở, trước mắt cũng chỉ có này một đống nàng ở nhất thoải mái. Bên này chị An cũng tương đối tới nói thực hảo, rốt cuộc là dưỡng điều cẩu vẫn là chiêu cái bạn cùng phòng. Dung Nhan còn ở suy xét chung, khoảng thời gian trước nàng nhìn đến có người hoa ở câu thuê. Bây giờ còn có điểm tâm động, nhưng mà làm người xa lạ trụ đến chính mình trong phòng tới. Dung Nhan vẫn là quá không được trong lòng kia quan, thỉnh hai cái A-di ở địa phương đều có ra, tự nhiên không có khả năng cùng nàng cùng nhau trụ, em hiện tại cùng người nhà một khối trụ, trên chỉ có thể ngẫu nhiên lại đây bồi nàng qua đêm. Monster cũng may hiện tại Lester là nàng hàng xóm. Thật gặp được chuyện gì, nàng cầu cứu cũng thực phương tiện. Lester tựa hồ minh bạch dung nhan lo lắng, nói, không cần lo lắng, nếu ngươi có nguy hiểm, ta sẽ trước tiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Tiểu tử này nói lên lời âu yếm tới thật đúng là một bộ một bộ. Còn trước tiên xuất hiện ở bên người nàng, thật là trung nhị cảm tràn đầy. Bất quá thấy hắn như thế nghiêm túc mà nói ra này phiên lời nói, dung nhan vẫn là nở nụ cười, phải không? Kia về sau làm ơn ngươi, Lester từ chính mình cổ chỗ gỡ xuống một cái vòng cổ. Đưa cho dung nhan, cái này ngươi mang ở trên người. Có nguy hiểm thời điểm, ở trong lòng kêu tên của ta, ta liền sẽ xuất hiện như thế nào càng ngày càng nghiêm túc lạp. Dung nhan nhìn thoáng qua trên tay hắn vòng cổ, cái kia điếu trụy nhìn liền rất quý trọng bộ dáng, thiết kế cũng thực độc đáo. Nàng vội vàng xua xua tay. Không cần lạp, bọn họ đều không có yêu đương, như thế nào có thể tùy tiện thu hắn đồ vật. Lester lại rất kiên trì, đẩy tới đẩy đi, dung nhan lại đụng phải hắn tay, vẫn là như vậy lạnh lẽo. Nàng cũng không rảnh lo thoái thác, chỉ có thể đem vòng cổ nhận lấy. Ngươi tay như thế nào như vậy băng, có phải hay không thực lãnh? Ta đây đem lò sưởi trong tường mở ra. Lester thấy nàng nhận lấy vòng cổ, trong lòng liền rất vui vẻ, thuận miệng trả lời, vẫn luôn là như vậy, ta không lạnh, không lạnh sao? Hắn đều nói không lạnh, dung nhan cũng liền ngượng ngùng đưa ra muốn đi lấy thảm lông cái ở hắn trên người. Nói trở về, Lester đích xác ăn mặc rất thiếu, khó trách tay như vậy băng, chỉ nói phong độ không nói độ ấm ni đâu giống nàng, giống như vậy thời tiết, chỉ nghĩ bọc thật dày áo lông vũ mới cảm thấy ấm áp. Hai người hàn huyên chút có không? Lester thấy dung nhan mặt lộ vẻ mỏi mệt, đứng dậy, nhan, không còn sớm, ta không quấy dậy ngươi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Hắn dừng một chút, lộ ra trước sau như một thẹn thùng tươi cười. Ngày mai thấy, dung nhan đưa Lester tới cửa, nhìn theo hắn đi ra một đoạn đường sau, lúc này mới đóng cửa lại, đi vào phòng khách, nhìn đến trên bàn trà vòng cổ, cầm lên. Điếu trụy thượng điêu khắc nào đó đồ án, thực độc đáo cũng rất kỳ quái. Mặt trên được khảm một viên đá quý, lập lòe quang mang, vẫn là tìm một cơ hội còn cho hắn đi, hoặc là nàng cũng đưa hắn kém bất quá giá trị lễ vật. Sao sao sao ta ngày mai giữa trưa muốn cùng nhan cùng nhau đi ra ngoài. Lester nghĩ nghĩ, hỏi quản gia, cái kia từ là cái gì tới? Quản gia cũng thật cao hứng. Hẹn hò, đúng vậy, hẹn hò. Lester có vẻ thực hưng phấn, hẹn hò muốn chuẩn bị thứ gì? Đầu tiên, muốn trang điểm soái khí, bất quá ngài vô luận xuyên cái gì cũng tốt, tuy rằng nói như vậy. Lester vẫn là đi vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, một bộ so ở trên người hỏi quản gia, nào một bộ càng thích hợp. Quản gia cũng nhớ lại chính mình rất nhiều năm trước cùng thê tử hẹn hò khi cảnh tượng. Mặt mang mỉm cười, tận lực công chính cho hắn cung cấp tham khảo ý kiến. Cuối cùng tuyển định một bộ không hiện khô khan tây trang. Liên quan nút tay áo cùng với cà vạt kẹp đều là trải qua sàng chọn lúc sau mới xác định. Ngài cùng nhan tiểu thư ước chính là khi nào đâu? Lester nhìn cà vạt kẹp, thuận miệng trả lời. Giữa trưa quản gia ngẩn ra, giữa trưa sao, nhan đều hỏi ta có phải hay không ban ngày không ra khỏi cửa. Về sau ta ban ngày cũng muốn ra cửa, như vậy đụng tới nàng cơ hội sẽ càng nhiều. Lester có chút bất mãn. Ta ban ngày cũng có thể ra cửa, quản gia gật đầu. Ngài có thể, nhưng ta không được, nếu ngài gặp được sự tình, ta lo lắng sẽ không trước tiên đuổi tới. Lester liếc hắn. Chẳng lẽ ta còn cần ngươi bảo hộ sao? Quản gia hổ thẹn, ngài cường đại đến không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Chỉ là ta lo lắng ngài còn không thích ứng hiện đại sinh hoạt có nhan ở. Quản gia nghĩ nghĩ. Lại nói, ngày mai ngài cùng nhan tiểu thư cùng nhau ra cửa. Vô luận khi nào, ngài nhớ rõ mua đơn, tạp cùng tiền mặt, ta đều sẽ vì ngài chuẩn bị tốt hảo, nếu ngài có cái gì sẽ không? có thể gọi điện thoại, Lester có chút không kiên nhẫn. Ta đều sẽ, hắn cái gì đều sẽ. Quản gia không ở lên tiếng. Ở Lester thay cho quần áo thời điểm, hắn thoáng nhìn ngực hắn vòng cổ không thấy. Tức khắc đại kinh thất sắc, ngài vòng cổ đâu? Lester không lắm để ý. Trên mặt còn có điểm tiểu ngọt ngào biểu tình. Đưa cho Nhan, quả nhiên. Quản gia cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn rõ ràng đại nhân tính cách, chỉ sợ là hận không thể đem sở hữu hết thảy đều cấp cái kia Nhan tiểu thư. Nếu lúc này hắn nói cái gì đó lỗi thời nói, chỉ sợ sẽ rước lấy hắn phản cảm đi nhưng mà đem gia tộc vòng cổ đưa ra đi. Đây là không phải ý nghĩa Nhan tiểu thư ở hắn cảm nhận chung địa vị quá nặng. Quản gia trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là không hiện. Ngay từ đầu nếu thật cao hứng đại nhân có thể gặp được thích nữ hai tử. Quá đến như thế tê sống vui vẻ. Như vậy hiện tại, trong lòng chỉ còn lại có lo lắng. Hắn không lại liền cái này đề tài chủ động truy vấn đi xuống. Nhưng thật ra Lester còn nói thêm. Nhan hôm nay hỏi người nhà của ta tới. Nàng đây là đối chuyện của ta cảm thấy hứng thú sao? Quản gia dừng một chút. Ngài là như thế nào trả lời đâu? Ta nói phụ thân còn không có thức tỉnh, quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn ngài chưa nói còn ở ngủ say. Chờ phụ thân thức tỉnh, có phải hay không nên dẫn hắn trông thấy Nhan? Nghe được Lester nói như vậy, quản gia một lòng lại nhắc tới cổ họng tới. Thấy Lester lúc này tâm tình không tồi. Hắn nghĩ nghĩ, huyền chuyển nói, khi đó khả năng Nhan tiểu thư đã không còn nữa, không ở. Tại ý tứ là, ly thế, vừa dứt lời, quản gia liền cảm giác được quanh thân hơi thở đều thay đổi. Hắn đều nhịn không được sợ hãi. Lester sinh khí, nàng sẽ cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn, quản gia thích hợp bảo trì trầm mặc, dù sao hắn hiện tại nói cái gì cũng không ý nghĩa. Hay không muốn vĩnh viễn, này còn phải xem Nhan tiểu thư ý nguyện. Mặt khác, hắn kỳ thật cũng rất muốn nhắc nhở một chút đại nhân. Ngài còn không có đuổi tới nàng. Hiện tại đàm luận cái này đề tài không khỏi quá sớm. Lester thấy quản gia không nói lời nào. Có chút biệt nữ hỏi, còn có cái gì phải chú ý sao? Quản gia thở dài một hơi. Ta cho rằng, ngài tốt nhất không cần đem thân phận thật sự hướng Nhan tiểu thư thẳng thắn, vì cái gì? Lester khó hiểu. Ta thích nàng, không nên có điều giấu giếm đi, Nhan tiểu thư sẽ sợ hãi, nàng sẽ sợ ta. Ta sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Làm không hảo sẽ không sợ hãi, chỉ là kết quả sẽ càng tao. Nhan tiểu thư nói không chừng sẽ cho rằng đại nhân là bệnh tâm thần. Được phán đoán chứng, như vậy theo đuổi chi lộ càng là xa xa không hẹn. Hết chương.